đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1583, chương 1583, đệ tử không phục a. 2, 3, thượng trương đại đế giao động xuống. Liền bằng ngươi, thượng trương đạp không mà đi. Phá không bay về phía Túy Thiền. Túy Thiền hừ lạnh nói. Chính ngươi chọn đường, đừng trách lão nạp trở mặt vô tình. Túy Thiền mặc niệm Phật gia thần thông khẩu quyết. Phật xá lợi dưới khống chế của hắn. Biến đến càng càng cường thịnh. Giống như một cái lại một cái thái dương. Quanh quẩn trên không trung. Tôn kia thần Phật lại thổ chân ngôn. Lôi âm cuồn cuộn mà rơi. Thượng trương lòng bàn tay nâng bầu trời. Tinh bàn bộc phát ra lệnh người thán phục lực lượng. Đem không gian đẩy bay lên trên. Lực lượng như thác nước rơi xuống. Trượt xuống hai bên. Tí thiền quát. Thái hư lệnh một ra. Tất khai sát giới. Thượng trương. Ngươi thật sự cho rằng lão nạp. Không làm gì được ngươi. Xính miệng lưỡi chi năng. Bản đế liền để ngươi minh bạch. Đế hoàng cùng đế quân ở giữa tranh lệch. Hai tay vừa mở. Tinh bàn bên trên 36 mệnh cách cấp tốc hội tụ đến trung tâm. Một đạo trùng thiên quang trụ từ tinh bàn chính giữa bắn ra. Giây lát ở giữa đến thần Phật trước mặt. Oanh long. Tí thiền hư ảnh lấp lóe. Đi đến thần Phật bên cạnh. Tiếp tục khống chế Phật xá lợi. Thượng trương cột sáng kia. Đem thần Phật đánh lui. Bành trướng lực lượng. Chấn triệt thiên địa. Tí thiền thân bên trên. Hiện ra nhàn nhạt quang hoa. Cả cái người một cái bộ dáng. Thân hình lóe lên. Đi đến thần Phật đỉnh đầu phía trên. Lòng bàn tay một bình. Thái hư lệnh. Dùng Phật tổ chi huyết. Tỉnh lại các người mấy người. Thái hư lệnh bay đến bầu trời. Biến thành lá phong giống như to lớn hình dạng. Tản ra đủ dùng bể nghệ thái huyền đại trận khí tức cùng quang hoa. Thượng trương ngẩng đầu nhìn một cái. Nhướng mày. Ngươi khống chế được thái hư lệnh. Siêu. Pháp thân mở. Đại đế cấp bậc pháp thân. Phóng lên tận trời. Rất nhanh siêu việt thần Phật. Thượng trương đã xuất hiện tại pháp thân mi tâm bên trong. Hai tay hợp lại cùng nhau. Một đạo to lớn trường kiếm. Từ phía trên bổ xuống. Tí thiền thấy thế. Thủ thế biến động. Miệng bên trong mặc niệm Phật gia thần thông pháp quyết. Thanh mang bao quấn hắn thân. Một khỏa Phật xá lợi xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên. Trường kiếm rơi tại Phật xá lợi phía trên. Oanh. Cả hai va chạm. Bộc phát ra đủ dùng khai thiên lực lượng. Thiên địa chấn động. Thái huyền sơn bên ngoài. Có đại lượng thái hư tu hành người đi ngang qua. Lần lượt nhìn lên thái huyền sơn phương hướng. Vạn năm khó đến gặp một lần thần tích. Cùng bầu trời nở rộ. Vầng sáng cấp tốc lan tràn. Bao trùm thương khung. Thái huyền sơn phụ cận chiếm cứ đại lượng thú hoàng. Thú vương. Thậm chí thánh thú. Đều bị cái này một kích bừng tỉnh. Cấp tốc trốn khỏi. Mà tại thái huyền sơn phương bắc chân trời. Rất nhiều tu hành người tại một vị lão giả dẫn đường. Thí luyện phi hành. Cũng là bị cái này kinh người thần tích rung động. Ngừng lại. Không dám đến gần. Lão giả tế ra cường đại quang hoàn. Thủ hộ đám người. Cấm địa phát sinh cái gì sự tình. Kia là ma thần địa phương. Thái hư thập điện không cho phép bất luận cái gì tu hành người đến gần. Một ngày phát hiện. Liền vĩnh viễn cầm tù. Kia là thái huyền sơn. Đã từng thế giới trung tâm. Hiện nay cấm địa. Muốn hay không đi xem một chút. Người muốn chết. Có chút náo nhiệt không muốn mù góp. Tin đồn thánh điện mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phái người đến lục soát thái huyền sơn. Cũng không biết đang tìm cái gì. Nếu như ta không nhìn lầm. Thánh điện tứ đại chí tôn một trong Túy Thiền liền tại thái huyền sơn. Đám người một kinh. Túy Thiền. Rất mạnh sao. Có người hỏi. Kia vị cao tuổi lão giả nói ra. Người nhóm trẻ tuổi. Rất nhiều chuyện không biết rõ. Cái này Túy Thiền. Là trước kia ma thần môn sinh đắc ý nhất một trong. Ma thần tinh thông nho thích đạo ba môn cực hạn đại đạo lực lượng. Nhưng vẫn không vừa lòng. Không ngừng tìm kiếm trường sinh chi đạo. Phá giải ràng buộc. Một dạo đạt đến điên cuồng si mê cảnh giới. Túy Thiền là hắn môn sinh đắc ý một trong. Vì để cho Thái Huyền Sơn càng thêm vững chắc. Ma thần tận hết sức lực. Truyền thụ hắn Phật gia tu hành chi đạo. Hiện nay Túy Thiền. đã là thái hư bên trong tối cường chí tôn một trong. Có trẻ tuổi người nghi hoặc nói, ma thần người người có thể chu diệt, tí thiền đại nghĩa diệt thân. Này cử động lệnh người kính sợ. Lão giả nhìn trẻ tuổi người một mắt, cũng không phản bác cũng không giải thích. Tu hành giới luận điệu một mực như đây. Theo bọn hắn nghĩ, tí thiền phản bội ma thần, là đại nghĩa diệt thân, là trừ ma vệ đạo, là thiên hạ chi phúc. Cùng hắn đối chiến người sẽ là ai? Trẻ tuổi người hỏi. Lão giả quan sát một lần, lắc đầu nói ra, đối phương thực lực cũng rất mạnh mẽ, ta cũng rất tò mò, đến cùng là cái gì dạng cường giả dám cùng thánh điện đối lên. Người này ra tay cẩn thận, rất khó nhìn ra hắn lai lịch, tí thiền hội bại sao? Không quá khả năng, lão giả lại nói, tí thiền tay cầm thái hư lệnh, đây là chí cao vô thượng thần vật, có thể tỉnh lại ngủ say viễn cổ lực lượng. Còn có, người nhóm biết rõ tí thiền vì cái gì một mực bảo trì tại đế quân cảnh giới sao? Chúng trẻ tuổi người lắc đầu. Lão già tiếp tục nói. Một câu, gần vua như gần cọp. Người nhóm nhìn xem thái hư thập điện liền biết rõ hậu quả. Chúng trẻ tuổi người giật nảy mình. Cần biết nói những lời này. Có đại nghịch bất đạo hiềm nghi. Nếu là bị thánh điện hoặc là thập điện tu hành người biết rõ. Khó trốn chế tài, nhưng mà lời nói này cũng là nghe đến đám người một cái giật mình. Hiểu rõ ra thái hư thập điện, chiếm cứ thái hư là cái vị trí. Nhân tài đông đúc, 10 vạn năm trôi qua, hội không ra một cái đại đế. Thập điện cho đến nay, vì cái gì đại đế chỉ có thượng trương một người. Điện thủ thành vị trí tôn nhân tuyển tốt nhất, vì cái gì liên tiếp thay đổi. 3 năm vừa thành thục thái hư hạt giống. Rõ ràng có thể dùng bồi dưỡng ra càng nhiều chí tôn. Vì cái gì tổng là mất trộm? 4 đại đế vương thế nào mạnh mẽ? Vì cái gì rời xa thái hư? Lưu vong thất lạc chi địa. Có nhiều vấn đề đều không nhịn được cân nhắc. Nghĩ kỹ cực khủng. Thái Huyền Sơn. Thượng trương đại đế một kiếm bổ ra Phật Xá Lợi. Kia Phật Xá Lợi phân liệt ra đến. Một trái một phải. Quán xuyên Nam Bắc. Khuấy động cổ kim. Tí thiền nhìn thoáng qua thái hư lệnh, không trung bên trong thái hư lệnh còn tại không ngừng tích lũy lực lượng. Hắn tâm sinh nghi hoặc, bình thường muốn không lâu như vậy, tốc độ cũng không có chậm như vậy. Hắn cảm nhận được 4 phía không gian bên trong năng lượng cùng sinh cơ phi thường yếu kém. Đều bị kia dù hình dáng vòng xoáy thu nhận, hướng lấy thái huyền điện quang đoàn bay đi. Thượng trương đại đế thu hồi trường kiếm nói ra, tí thiền. Dừng tay đi, hắn lại lần nữa thử nghiệm khuyên. Thượng trương phía sau có quá nhiều người. Hắn như là ngã, cả cái thượng trương tu hành giới người nào đến gánh lấy. Hắn không thể ngược lại, cũng không thể tùy tiện đắc tội thánh điện. Quanh co, là tốt nhất sách lược. Tí thiền nhìn thoáng qua thái huyền điện quang đoàn. Càng phát cảm giác được không thích hợp. Nhìn nói với thượng trương, lão nạp cho ngươi một cái cơ hội. Như không nghĩ thánh điện trách tội, hiện tại liền cùng ta một đạo, đem cái này quang đoàn thu phục, hiến cho đại đế. Thượng trương nhíu mày, hắn thế nào khả năng làm như thế? Kia quang đoàn người ở bên trong, là nữ nhi của hắn ân sư, cũng là hắn ân nhân. Hắn giữ yên lặng, tí thiền nhìn ra thái độ hắn, cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này là lão nạp cho ngươi sau cùng cơ hội. Ngươi không hảo hảo chân quý, liền tại Phật tổ trước mặt đền tội đi. Tí thiền phóng hướng chân trời, dùng trưởng kích đánh thái hư lệnh. Thái hư lệnh xoay tròn tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thượng trương đại đế cũng theo lấy bắt đầu chuyển động. Thái hư lệnh vẫn chưa hoàn toàn phát huy uy lực. Tí thiền tự nhiên là không dám cùng thượng trương cứng đối cứng. Tí thiền bạo phát pháp thân, căng phồng lên đến, đem thượng trương đại đế ngăn lui. Lại lập tức thu hồi pháp thân, hướng lấy thái huyền điện bay đi. Chẳng lẽ là lực lượng chi hạch? Tí thiền cảm xúc bành trướng, như thiểm điện đi đến quang đoàn trước mặt. Cường đại quang mang lệnh bọn hắn căn bản nhìn không rõ ràng quang đoàn bên trong tràng cảnh, chỉ có thể cảm nhận được đáng sợ lực lượng cùng sinh cơ. Tí thiền đại thủ một đầy, hướng lấy kia quang đoàn dò xét đi qua. Thượng trương đại đế thi triển thời gian giam cầm chi thuật, ý đồ ngăn cản. Cái này lúc thần Phật di động, còn lại tất cả Phật Xá Lợi đồng thời hội tụ, giống như cửu tinh liên châu, ngăn tại Thượng Trương Đại Đế phía trước. Tí Thiền kìm lòng không được, tự nhủ, lực lượng chi hạch thuộc về lão nạp, két, Tí Thiền đại thủ chạm tới thứ nào đó. Hả, có người? Liền tại hắn kinh ngạc nghi hoặc thời điểm, kia quang đoàn trở thành nhạt màu sắc, một đạo nhân ảnh từ quang mang bên trong đi ra, biểu tình trầm ổn, khí thế so người, hai đầu lông mày tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Điện hồ tại trên người hắn du tẩu, Tí Thiền khẽ giật mình, không biết nên nói cái gì, mà cái này đi tới người, mắt bên trong lấp lóe hàn mang, Tí Thiền đại thủ bắt lấy, chính là Lục Châu bàn tay. Lục Châu mỗi tiến lên một bước, Tí Thiền liền lui về sau một bước, cũng không biết vì cái gì, Tí Thiền vô pháp chống cự cái này lại lui lại, phảng phất bị người điều khiển như vậy, hắn hoàn toàn không biết rõ phát sinh cái gì. Lục Châu rốt cuộc mở miệng, ngữ khí lạnh lùng mà uy nghiêm, nói, Tí Thiền, ngươi có thể còn nhớ rõ lão phu. A, Tí Thiền thân thể run lên, đầu óc trống rỗng. Lục Châu lại nói, ngươi thật đúng là thật to gan. Năm ngón tay hướng về phía trước một tha. Cạch, Tí Thiền gào thét lên, toàn thân bộc phát ra cường đại lực lượng, âm thanh run rẩy mà nói, cái này, không có khả năng. Lục Châu đơn trưởng hướng về phía trước một đầy, năm ngón tay dò xét hư không. Thần Phật từ trên trời giáng xuống, ý đồ chống cự. Lục Châu tay trái nâng bầu trời, bành trướng lực lượng, hướng lên bạo phát. Oanh, thần Phật bị đánh bay. Lão phu truyền cho ngươi Phật Xá Lợi, ngươi chỉ có chút năng lực ấy. Thần Phật bay ngược lại chân trời. Tí Thiền hoảng sợ nhìn chân trời một mắt, lại nhìn xem trước mặt người. Dù là bộ dáng có chỗ khác biệt, nhưng mà giọng nói kia, tư thái cùng khí thế, đều để hắn phát từ linh hồn sợ hãi cùng kính sợ. Hắn không khỏi lắc đầu, không nguyện ý tiếp nhận trước mặt hiện thực này. Lục Châu năm ngón tay bắn trúng hắn ngực. Oanh, Tí Thiền bay ra ngoài, nện tại tám ngọn núi lớn phế tích bên trong. Lục Châu hư ảnh lóe lên, đi đến phế tích phía trên, quan sát kia hố sâu. Đúng lúc này, Tí Thiền phá đất mà lên. Phật Tổ ra thân, thanh quang trùng thiên, nghiêm nghị nói, không có khả năng, là ai dám giả mạo ma thần. Lão nạp giết ngươi. Hắn thủy chung không tin tưởng, thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, tiếng hò hét chấn triệt Thái Huyền Sơn. Tí Thiền thẳng tắp hướng lấy Lục Châu tiến công. Cũng chính là lúc này, Lục Châu cũng không lui lại, ngược lại đi bộ nhàn nhã hướng trước đạp không hành tẩu. Một tay đưa ra, năm ngón tay hiện ra kim quang cùng điện hồ. Phong khinh vân đạm đáp ứng đối với Tí Thiền. Phanh, phanh phanh phanh, mỗi một chiêu nhất thức đều tại Lục Châu tinh chuẩn ứng đối phía dưới, rơi vào khoảng không. Tí Thiền điên cuồng tiến công, trong mồm không ngừng nhắc tới lấy, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép. Cơ hồ đánh đỏ trong mắt bên trong xuất hiện lượng lớn tia máu. Bất kể hắn như thế nào tiến công, đều không thể thương đến trước mặt người. Trên đời này còn có người so Lục Châu hiểu Tí Thiền tiến công thủ đoạn sao? Lục Châu ứng đối sau một khoảng thời gian, bỗng nhiên quang mang đại thịnh, thiên đạo lực lượng hình thành trưởng ấn. Nhất cử đánh tan Tí Thiền đầy trời trưởng ấn, lại lần nữa bắn trúng hắn ngực. Oanh! Cái này một trưởng, lệnh Tí Thiền sau lưng lòi ra ngoài, kém điểm bị xỏ xuyên. Tí Thiền phun ra một cái tiên huyết, rơi xuống, mắt bên trong tràn ngập rung động cùng sợ hãi. Quá quen thuộc, thế cho nên Lục Châu ngăn trở hắn chiêu thứ nhất thời điểm, hắn liền minh bạch, Tí Thiền ngũ quan vặn vẹo, mặt mang theo vẻ thê lương. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tí Thiền nở nụ cười. Cả cái người biến đến tê liệt, cười cười, lại đột nhiên khóc ổ lên, một chút cũng không giống như là Phật gia đệ tử nên có bộ dáng. Tiếng khóc cùng tiếng cười, truyền khắp cả tòa Thái Huyền Sơn. Lục Châu liền này hờ hững nhìn lấy hắn, không biết rõ qua bao lâu, Tí Thiền thở ra một hơi, có chút không cam lòng kêu, đệ tử, không phục a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.